Thần y thánh thủ, chương 861, lại gặp Hoàng Trạch, góc truyện audio.com. Trên hai bên mặt của Thạch Dã Khang Thái Lang lúc này liền hiện lên nhiều dấu tay màu đỏ tươi, lúc này hoàn toàn đã bị Trương Dương đánh cho hôn mê. Hay, không biết là những thực khách trong nhà ăn đã có người kêu lên một tiếng hay. Liền sau đó, một tràng khen ngợi vang lên như sấm rền, những người bên cạnh không một ai tỏ lòng thương cảm với người Nhật Bản mà khắp mặt đã bị hằn đỏ với những vết tay. Tên kia, sao ngươi dám đánh thiếu gia nhà ta? Cảnh tượng diễn biến quá nhanh, ba tên vệ sĩ của Thạch Dã Khang Thái Lang không thể đối ứng kịp thời, khi xung quanh nhà ăn mọi người lớn tiếng khen ngợi mấy người này mới hiểu ra rằng người bị đánh chính là Thạch Dã thiếu gia của bọn họ. Ba tên vệ sĩ cùng lúc xông đến phía Trương Dương, nhất là tên vệ sĩ có tên là Đằng Tỉnh Nhất Lang, bước một bước đã đứng trước mặt của Trương Dương. Hừ, một hình bóng gầy yếu đứng trước mặt hắn, lúc này, Đằng Tinh Nhất Lang mới nhìn rõ, đứng trước mặt anh ta chính là người con gái đi cùng nam thanh niên đánh Thạch Dã thiếu gia, cũng là người đã cùng ăn cơm với họ. Người con gái này chính là Khúc Mỹ Lan, Trương Dương đang giáo huấn cái người Nhật Bản không biết trời cao đất dày kia, ba người vệ sĩ rõ ràng đang có ý định ỷ đông hiếp yếu để đối phó với Trương Dương, Khúc Mỹ Lan đương nhiên là không đồng ý, liền lập tức đứng chắn trước mặt ba tên vệ sĩ, không để cho bọn chúng bước tới. Lối đi trong nhà ăn vốn dĩ không hề rộng rãi, Khúc Mỹ Lan lại đứng ngay ở chính giữa đường đi, chả khác gì một cỗ xe giữa đường khiến cho không ai có thể bước tới. Đằng Tinh Nhất Lang nhe răng cười một tiếng, giơ quả đấm lên, dường như không có chút ý thương hoa tiếc ngọc nào, người con gái dám cản đường gã chính là tự tìm đến cái chết. Tung, Đằng Tinh Nhất Lang đánh ra một chưởng liền bị một bàn tay nhỏ bé nhưng cứng rắn chặn lại trên không trung, lúc này gương mặt của Đằng Tinh Nhất Lang bỗng chốc biến sắc. Thực lực của bản thân gã hiểu rất rõ, tự mình hiện giờ đã tu luyện tới nội công nhất tầng, lực đánh ra lần này ngay cả một nam thanh niên cường tráng cũng đỡ không nổi, nhưng người con gái trước mắt lại dễ dàng ngăn chặn quả đấm của gã. Khúc Mỹ Lan không để cho gã vệ sĩ có một cơ hội phản ứng nào, một quyền liền ngăn chặn toàn bộ sức lực của Đằng Tinh Nhất Lang, xoa xoa xoa thì mấy quyền của gã nối gót mà đi. Rầm rầm rầm, đừng nhìn vào bàn tay nhỏ bé của Khúc Mỹ Lan mà coi thường, mấy quyền đánh lên người của Đằng Tinh Nhất Lang giống như là cả một khối sắt thép cứng đập lên liền khiến cho Đằng Tinh Nhất Lang mất đi khả năng khống chế bản thân, lùi về phía sau, liên tiếp đập vào mấy cái bàn ghế lớn. Ngu ngốc hai tên vệ sĩ còn lại đã chứng kiến toàn cảnh Đằng Tinh Nhất Lang bị một người con gái yếu đuối đánh bại, đôi mắt của bọn chúng long lên, đỏ cạch không nói lời nào, lập tức lao đến muốn dùng thân thể lực lưỡng để trực tiếp uy hiếp Khúc Mỹ Lan. Bang bang, ba tên vệ sĩ này thực chất cũng chỉ có thực lực của nội công nhất tầng, đứng trước mặt Khúc Mỹ Lan thật ra chẳng có gì đáng để bận tâm, hai tên vệ sĩ xông tới liền bị Khúc. Góc truyện audio.com, Mỹ Lan nhẹ nhàng đánh bại, theo gót Đằng Tinh Nhất Lang nằm la liệt trên mặt đất đau đến nỗi không thể đứng lên nổi. Đây đúng là cảnh tượng khiến người khác phải ngạc nhiên, lại một lần nữa làm kinh động toàn bộ nhà ăn. Ba người thanh niên trưởng thành lại bị đánh bại dưới tay một người con gái yếu đuối, liên tiếp bị ngã trên đất. Trong nhà ăn lại một lần nữa ầm lên một trận khen ngợi như sóng chiều đến. Trương Dương buông Thạch Dã Khang Thái Lang ra, đứng dậy tiện tay rút một ít giấy ăn trên bàn ăn, lau qua tay rồi vứt qua một bên. Khúc Mỹ Lan nhẹ nhàng quay lại bên Trương Dương, cúi đầu, cô biết rất rõ rằng cho dù cả ba tên vệ sĩ có xông tới cùng lúc thì cũng không thể nào gây khó dễ được cho Trương Dương, sợ Trương Dương sẽ trách mắng mình vì việc xuất thủ vừa rồi. Khúc Mỹ Lan nhẹ nhàng kêu lên một tiếng sư phụ rào rào trong nhà ăn, âm thanh xì xào khen ngợi nãy giờ đã yên lặng. Hai tiếng sư phụ mà Khúc Mỹ Lan thốt ra âm thanh không hề lớn nhưng cũng đủ làm cho những người xung quanh nghe thấy rõ ràng, người con gái đã đánh bại cả ba gã đàn ông to lớn hơn cô ta rất nhiều lần không ngờ lại gọi nam thanh niên này là sư phụ. Này, đây là đất nước của cung phu sao? Ngay tại một bàn ăn gần chỗ Trương Dương đứng, một người đàn ông tóc vàng mắt xanh đang trợn mắt há mồm nhìn Trương Dương vẻ rất ngạc nhiên, ánh mắt như ngây dại. Ông xã, anh xem, nữ đồ đệ của người ta đã lợi hại như vậy, ông xã nói xem tôi có nên cũng bái người ta làm sư, học một hai đường công phu không? Phía còn lại, một người phụ nữ thời thượng gần 30 tuổi đang lay mạnh người đàn ông đi cùng cô ta, vẻ mặt dại trai nhìn Trương Dương, hai mắt hấp háy ánh sáng. Những người trong nhà ăn đưa mắt nhìn Trương Dương, ngoại trừ vẻ kinh ngạc còn có lẫn cả sự cuồng nhiệt và sùng bái. Trương Dương đã sớm quen với những ánh mắt như vậy, trong lòng không hề có chút tự hào nào, hắn chỉ chẳng qua là cho Khúc Mỹ Lan một biểu hiện đôi chút khen ngợi, liền lôi kéo Mễ Tuyết và nói. Mễ Tuyết, chúng ta đi thôi, bữa tối ngày hôm nay xem ra đã bị mấy con chuột này phá hỏng mất rồi. Mễ Tuyết gật đầu nghe theo, cô nhìn Trương Dương một cách trìu mến. Không cho bất cứ một ai đi. Đúng lúc Trương Dương chuẩn bị đưa Mễ Tuyết và Khúc Mỹ Lan rời khỏi nơi này, một người đàn ông hói đầu thở hổn hển chạy vào nhà ăn, người ngượng béo ịch, hắn len qua đám người đang đứng xem để chạy vào, đứng trước Trương Dương, gương mặt nhễ nhại mồ hôi. Chủ quán, nữ giám đốc trẻ tuổi của khách sạn kinh ngạc nhìn lão đầu hói, nhẹ nhàng che miệng lại kêu lên một tiếng. Bản thân đã nhìn thấy toàn bộ diễn biến câu chuyện, giờ đã sắp đến hồi kết chủ quán mới bắt đầu lộ diện sao? Những người trong nhà ăn đa số đều nhìn lão đầu hói với ánh mắt khinh thường, hoàn toàn không giống với ánh mắt sùng bái mà khi nãy họ dành cho Trương Dương. Làm sao, còn chuyện gì nữa, Trương Dương đã muốn đi thì không ai có thể cản hắn, tuy nhiên vì giữ lễ phép Trương Dương vẫn phải hỏi một câu. Tôi đã báo cảnh sát rồi, các cậu đánh nhau trong nhà ăn của tôi, làm hỏng đồ đạc tất cả đều phải bồi thường theo đúng giá trị. Lão đầu hói lau mồ, góc chuyện audio.com, hôi trên trán rồi nói như hét với Trương Dương. Trương Dương nhíu mày nhưng không để lão nói hết, xung quanh đã có người hô lên. Là đám người Nhật Bản khiêu khích trước đấy, nếu phải bồi thường thì phải là bọn người Nhật bồi thường. Đúng vậy bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnfun.com. Nhưng lão chủ quán đầu hói giả bộ như không nghe thấy lời những người xung quanh nói, đưa khóe mắt nhìn quanh ba gã vệ sĩ người Nhật vừa bị Khúc Mỹ Lan đánh cho bẹp dí đang miễn cưỡng đứng dậy tiếp theo cao giọng với Trương Dương. Tôi mặc kệ, động thủ là ngươi, như vậy đúng ra ngươi phải bồi thường, nếu ngươi không bồi thường thì không thể rời khỏi nơi này. Lúc trước khi đánh nhau cũng chỉ là đụng rơi mấy cái bàn, cái ghế, không hề có tổn hại gì to lớn, cho dù là đã làm hỏng vật báu quý giá gì của nhà hàng Tây thì đối với Trương Dương mà nói, việc bồi thường thật sự không thành vấn đề, nhưng khi thấy rõ ràng lão chủ quán có ý bênh vực đám người Nhật Bản, Trương Dương liền thay đổi chủ ý. Ha ha, nếu tôi không bồi thường thì sao? Trương Dương nhìn lão đầu hói, thản nhiên nói một câu. Không bồi thường, lão chủ quán ngây ra một lúc, lão dường như không ngờ thái độ của Trương Dương lại cứng rắn đến vậy, liền đổi vẻ lạnh lùng nói. Ta đã gọi điện thông báo với sở trưởng Hoàng, nếu người không muốn bồi thường tổn thất cho ta thì đợi lát nữa tự mình nói chuyện với sở trưởng Hoàng đi. Trương Dương nhíu mày, đúng lúc này, bên ngoài nhà hàng Tây vang lên âm thanh của tiếng còi cảnh sát. Nhìn qua tấm kính thủy tinh, Trương Dương đã nhìn thấy trên chiếc xe cảnh sát đỗ trước cửa nhà hàng đang bước xuống một viên cảnh sát. Trương Dương nhịn không nổi, khẽ nhếch mép lên một chút, đồng thời gương mặt nhăn nhó nãy giờ cũng bình thường trở lại, lộ ra một nụ cười thâm hiểm. Ái chà Thạch Dã Khang Thái Lang lúc trước bị Trương Dương liên tiếp quạt cho mười mấy cái tát, giờ đã hồi phục chút tinh thần, dãy dụa đứng lên, lúc này gã mới phát hiện ra cả ba vệ sĩ của gã đang chật vật nằm đè lên nhau, trên mặt gã lộ rõ vẻ tức giận. Thạch Dã thiếu gia, thật sự xin lỗi đã khiến ngài gặp phải chuyện như thế này trong nhà hàng của tôi. Thấy Thạch Dã Khang Thái Lang đứng dậy, lão chủ quán đầu hói liền chạy ra nâng Thạch Dã dậy, vẻ mặt rất a dua. Đồ ngu, Thạch Dã nhìn Trương Dương, mắt gần như có thể phóng hỏa, nhưng gã nhận ra rằng những vệ sĩ của mình đã hoàn toàn bị đối phương quật ngã, biết mình đánh không nổi đối phương, cho nên cũng chỉ dám trừng mắt đứng nhìn Trương Dương. Thạch Dã thiếu gia, xin ngài bớt giận, không cần so đo với đám người bình thường đó, đợi đến lúc sở trưởng Hoàng đến, tôi nhất định sẽ nhờ ông ta bắt bọn chúng bồi hoàn tổn thất. Lão đầu hói cúi đầu, nói vài câu lấy lòng Thạch Dã. Lần này Trương Dương đã hiểu rõ, vốn dĩ chủ quán của quán ăn Tây này có quan hệ quen biết với đám người Nhật kia, cũng hiểu là thân phận của Thạch Dã Khang Thái Lang không tầm thường chút nào, nhưng hắn đã không nói rõ thân phận, cư xử tự nhiên như một người khách bình thường, cho nên mới càng có chuyện thiên vị đám người Nhật. Góc chuyện audio.com, này, vài tên cảnh sát rốt cục cũng đến một cách chậm rãi, nhìn thấy người cầm đầu, gương mặt của lão chủ quán đầu hói lộ rõ một nụ cười sáng lạ, vội vàng hô to. Sở trưởng Hoàng, sở trưởng Hoàng, người cảnh sát cầm đầu bước tới, đợi đám người hiếu kỳ xung quanh tản ra, ông ta nhìn thấy Trương Dương đầu tiên, lập tức trong lòng có chút bất an, sắc mặt thay đổi đột ngột. Có lẽ nào lại là vị Bồ Tát này? Người cảnh sát cầm đầu lộ vẻ chua xót trên gương mặt, chậm rãi bước tới phía trước, ông ta ngàn vạn lần không muốn gặp Trương Dương, bởi mỗi lần gặp phải Trương Dương đều có gặp điều gì đó không tốt. Trương Dương nhìn người đang đi lên, nụ cười trên gương mặt càng trở nên rạng rỡ, nói ra thì cũng thật là có duyên, mỗi lần Trương Dương đánh nhau ở kinh thành có cảnh sát đến, người cầm đầu cũng là người này, thật không ngờ, lần này cũng là ông ta Hoàng Trạch. Sở trưởng Hoàng, chính là người này đã đánh những bằng hữu Nhật Bản tại quán của tôi, lại còn không chịu bồi thường thiệt hại cho bổn quán. Lão đầu hói nhìn thấy Hoàng Trạch mắt sáng như sao, bất chấp tất cả kể liền một mạch đổ toàn bộ trách nhiệm lên người Trương Dương. Nói xong, lão đầu hói liều chỉ vào Thạch Dã Khang Thái Lang, nhất là chỉ lên gương mặt vẫn còn in rõ bàn tay của gã, bổ sung thêm. Sở trưởng Hoàng, vị này chính là người được mời đến để tham dự giao lưu y học gì đó với bạn bè Nhật Bản, nhưng lại gặp phải sự ngược đãi như vậy đây. Điều không nghĩ tới chính là, Hoàng Trạch căn bản không để ý đến lão, thậm chí đến nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn mất người Nhật Bản kia, nhưng đối với Trương Dương lại nở nụ cười đầy đau khổ. Trương tiên sinh, lần này lại xảy ra chuyện gì vậy? Cách Trương.